Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 132, bởi vì thuần túy. Phanh, phanh, phanh, nắm tay nện trên thân thể thanh âm quanh quẩn ở tuyết trắng mịt mờ trong thế giới. Tức là chật vật không chịu nổi, thậm chí bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Mi Hop cũng không hề từ bỏ nhìn như phí công phản kích. Còn không buông tha sao? Chi chi, Thuấn chợt hiện mà phát hiện Rex xuất hiện ở Mi Hop phía sau. Giơ tay lên, ra quyền. Cùng lúc đó, Mi Hop lại nhắm hai mắt lại. Xem, đốn rồi. Bá, từ trước đến cõng mũi kiếm. Ở Rex dùng ra nguyên tố biến hóa sau. Lần đầu tiên chạm đến cánh tay hắn. Mặc dù lấy Mi Hop bây giờ thân thể, ngay cả phụ gia dù cho một tia Busosoku cũng chưa tới. Phù phù, hài lòng Mi Hop rơi vào trên mặt tuyết, sau đó chật vật dịch chuyển thân thể, ngửa mặt hướng lên trên. Chúc mừng ngươi, thức tỉnh rồi Haki Ken Busosoku. Không nhúc nhích Rex mỉm cười. Hô hô hô, vì, cái gì, phải giúp ta. Từng ngụm thở dốc Mi Hop hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì thuần túy, cho ra trả lời Rex thu hồi mũ cùng áo khoác ngoài. Phản hồi Mi Hop bên cạnh. Không ngại, chiếc dùng của ta sưởi ấm a. Xem như trao đổi, ta muốn hỏi ngươi một ít trên tòa đảo này sự tình. Thuần túy sao? Ta chỉ là ưa thích kiếm mà thôi. Mi Hop chật vật muốn đứng dậy. Rex. Nói như vậy, Rex xòe bàn tay ra. Drakil Mi Hop, trợ giúp của ngươi, ta khắc trong tâm khảm. Tự tay Mi Hop nghiêm túc nói. Chỉ có, ngạo, không có, kiều, sao? Mặc vào đi, trong túi có một chút thịt bò khô. Hy vọng đối với ngươi lòng ham muốn. Rex bình thường trả lời, nhưng trong lòng lại nhịn không được hoan hô. Phần nhân tình này kiếm đủ. Phải biết rằng Mi Hop năm nay chỉ có 15 tuổi, kiếm thuật liền như vậy sắc bén, hiện tại lại thức tỉnh Haki Ken Busosoku, biến thành song sắc bá khí sở hữu giả. Tương lai của hắn, đổi thành bất luận kẻ nào mà nói sẽ cho ra một câu đánh giá như vậy nhiều đất dụng võ. Tương lai ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, đến lúc đó nhất định đánh bại ngươi. Được rồi, Rex ngươi muốn hỏi cái gì? Mặc vào áo khoác ngoài Mi Hop giọng nói chắc chắc. Có thể, cái này rất ưng nhãn. Thầm khen một tiếng sau, Rex mở miệng. Ta đang tìm người Becker hoặc là Fick tên. Người ở trên đảo nghe nói qua sao? Nghe được tên Mi Hop lông mi khinh thiêu. Ta hiện tại liền ở bọn họ nơi đó. Gaista trấn nhỏ. Rex biểu tình tương đương đặc sắc. Đối với 3 tháng trước, tin tức ta lấy được nói Collection băng hải tặc thuyền trưởng Becker xuất hiện ở nơi này. Ta vừa lúc muốn tới nơi này tìm này thỏ luyện kiếm. Liền tìm một cái, Mi Hop thuận miệng nói, a hát, ai thắng, Rex híp mắt mỉm cười nói. Nhìn thấy loại vẻ mặt này Mi Hop lưng một hồi lạnh, là ta, làm điều kiện trao đổi. Becker tiên sinh phải phụ trách ta sinh hoạt hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Vậy là tốt rồi, làm phiền ngươi dẫn đường. Rex biểu tình khôi phục, Mi Hop lại như có điều suy nghĩ nói. Ngươi chính là người trẻ tuổi thiếu gia. Ngay cả cái này cũng biết à. Không sai, Rex cũng không giấu giếm. Đáng tiếc, ngươi không phải kiếm sĩ. Mi Hop đột nhiên thở dài nói. Quay đầu Rex giải thích, đã từng ta cũng mộng tưởng qua trường kiếm đi thiên nhai. Đáng tiếc là, ta không có cái kia thiên phú. Lựa chọn sáng suốt, tức là ta, cũng đi hết sức khó khăn. Mi Hop tán dương, hoặc là ta cõng ngươi đi, hoặc là ngươi ăn thức ăn bổ sung một cái thể lực. Như vậy quá chậm, cảm giác mình bị bạo kích Rex khóe mắt kinh hoàng. Thiên tài bản thân không đáng sợ, chỉ sợ thiên tài quá nỗ lực. Tha trụ cảm Mi Hop suy tư một chút, quả đoán móc ra trong túi quần thịt bò khô xé mở. Sau đó cau mày bắt đầu nuốt xuống. Dầm, một giây kế tiếp, Mihawk chụp vào thịt bò khô độ trở nên cực nhanh, nhưng không mất yêu nhã. Hanh, bản thân, đây chính là trưởng vòng xoay cao quý nhất, ăn ngon nhất đặc sản rồi. Greg vi diệu nhãn thần làm cho Mihawk không còn cách nào đối diện. Khiến người ta bối là khẳng định không được. Hắn vốn tưởng rằng là cái loại này khó ăn lương khô. Cái này cũng rất lúng túng. Gai Star trấn nhỏ, đây là một cái ở vào đảo Drum phía bắc xa xôi. Từ các loại tạo hình băng bảo xây thành phồn hoa trấn nhỏ. Thực sự là rất khác biệt kiến trúc. Dân bản xứ rất dụng tâm ni. Hành tàu ở lát thành rồi kem gói trên đường phố Rex ra tán thán. Quả thực, chính là người có chút nhiều lắm. Khôi phục không ít thể lực Mihawk thình lình tới một câu. Tại sao nói vậy? Rex kinh ngạc nói, không có cách nào khác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu luyện kiếm. Mihawk cho lý do rất đầy đủ. Ngoặc kép, biểu tình cổ quái Rex chỉ có thể gật đầu. Trách không được người này tương lai sẽ ở Kratka đảo, mảnh phế tích nơi. Chỉ bất quá bây giờ nơi đó còn thuộc về Vương quốc Sikiaru. Quốc gia này đang ở Grand Line trên cùng Alabasta, có một đảo cách. Quốc gia này nổi danh nhất động vật chính là Zoro nhìn thấy đám kia được xưng là nhân loại kẻ bắt. Trước, các khỉ đầu chó. Những thứ này con khỉ đầu chó có thể bắt chước hoặc học tập loài người bất luận cái gì hành vi. Nhân loại chung quanh ôn hòa, vậy bọn nó cũng sẽ ôn hòa. Nếu như bạo lực, sẽ tưởng trong trí nhớ như vậy. Mihawk khiến chúng nó biến thành biết sử dụng kiếm thuật con khỉ đầu chó. Thậm chí ngay từ đầu đánh Zoro liên tục bại lui. Ngươi có cái gì tu hành địa phương tốt đề cử sao? Tu hành địa phương sao? Xem ra La Bang đã không còn cách nào thỏa mãn ngươi. Đối với Mihawk, vấn đề Greg cẩn thận suy tính một chút. Hắn kế tiếp tu hành phương hướng ngược lại là có. Đi, Rusukaina, cái này gần sát nữ nhi đảo, Amazon Lily, địa phương. Cái này đảo là Luffy tu hành nhanh 2 năm địa phương. Là một tòa không người đảo. Lại danh, 48 cuối kỳ đảo. Một tuần một cái mùa. Trong sách ghi chép, Ada, viễn cổ vương quốc liền đã từng tồn tại cùng này. Đáng tiếc là, nhân loại ở phía trên hiếm thấy bại bởi thiên nhiên hoàn cảnh. Đến nay mặc cho tồn tại ở nơi đó vĩ đại mãnh thú nhóm. Cho tới hôm nay mới thôi, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là ác mộng vậy tồn tại. Nhưng là đối với Rex mà nói, vừa vặn thích hợp, này da dày thịt béo mãnh thú nhóm, không những được dùng để mở fruit năng lực. Còn có thể thời gian dài tiến hành thể thuật rèn đúc. Dù cho dường như lắp phi theo như lời. Mở 4 ngăn hồ sơ. Còn có không đánh nổi quái vật. Nếu quả thật gặp phải loại tình huống này. Hắn chỉ cần một cái nguyên tố biến hóa. Có thể tuyển trạch là chiến đấu. Vẫn là đi. Ba âm quần đảo. Vườn hoa nhỏ. Rusukaina. Cái này ba cái địa phương không có người nào. Ngươi có thể tưởng chặt cái gì, chém liền cái gì, suy nghĩ đi qua Rex thuận miệng báo ra ba cái địa danh. Ngoặc kép, lần này đổi thành Rex bên cạnh Mihawk hết chỗ nói rồi. Cái này ba cái, cũng đều là bị người nhóm gọi, có đến mà không có về, đảo. Nếu như chính mình đi, sinh tồn đại khái không là vấn đề, có thể trở về phải làm sao? Kế tiếp ta sẽ đi Rusukaina đảo tu hành. Nếu như nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi. Muốn rời khỏi cũng có thể tùy thời tiễn ngươi đi. Greg tùy ý nói, hắn cũng không có giống như thu phục Mihawk ý niệm trong đầu. Hoặc có lẽ là đối phương chính là trời xanh độc hành hiệp. Có thể làm bằng hữu vẫn là có thể. Tất lại mình bây giờ dáng vẻ, thoạt nhìn tựa như thiếu niên mười mấy tuổi. Cùng Mihawk thuộc về bạn cùng lứa tuổi. Mặc dù rất muốn đi, nhưng ta sợ chính mình hội nhịn không được khiêu chiến ngươi. Sẽ không phiền toái. Mihawk mở miệng cự tuyệt. Đối với Mihawk bướng bỉnh, Greg cũng không miễn cưỡng. Như vậy, vậy đi Grand Line, Red Rosa, đầu nghiêu sân đấu, ngoặc kép, Mi Hop lần thứ hai không nói. Có thể tới một ít bình thường địa điểm sao? Cái này ta sau đó giải thích cho ngươi. Là ở đâu sao? Ngẩng đầu Rex nhìn phía viễn phương. Ân, địa phương rất lớn, chủ khởi tới rất thư thái. Mi Hop gật đầu đáp lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.